Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Thánh Điện Trưởng Lão, Tôn Thiên Tinh, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Trên tường thành, Triển Lăng Hiên lạnh giọng quát lên, ta là Thánh Điện Đệ Tam Trưởng Lão, Tôn Thiên Tinh, nghe thấy hắn quát hỏi, một cái trong đó tuổi chừng hơn 60 tuổi lão già bước lên trước. Thanh âm vô cùng băng lãnh, hiện tại, cho các ngươi một phút thời gian, thả con ta, nếu mà hắn có cái gì không hay xảy ra, các ngươi tất cả mọi người, đều đem trả giá bằng máu. Dứt tiếng, một cổ khí thế cường đại từ bên cạnh hắn bạo phát, như cuồng phong cuốn tới. Trên tường thành, Lý Đại Hổ và người khác ánh mắt hơi ngưng tụ, bởi vì bọn hắn cảm giác đến, người này khí thế cũng không thua gì trước xác. Tôn Thiên Tinh, Thánh Điện Đệ Tam Trưởng Lão, Tôn Bắc Phong phụ thân, quả thật như lúc trước Tôn Bắc Phong theo như lời đó, là một cái hoàn thành cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ nhị giai cường giả. Tại hắn triển lộ bản thân hơi thở thời điểm, phía sau hắn những người đó, cũng đồng thời khí thế toàn bộ triển khai, tổng cộng 10 người, bao gồm Tôn Thiên Tinh tại bên trong. Tất cả đều là nhị giai tồn tại. Hơn nữa, từ khí tức của bọn họ đến xem, hiển nhiên hoàn thành tiến giai nhiệm vụ đẳng cấp đều không thấp. Ngươi muốn con của ngươi? Có thể, lập tức quỳ xuống dập đầu 100 cái dập đầu, mỗi dập đầu một cái, hô to một tiếng ta là ngu vãi, đối mặt Tôn Thiên Độ sáng tinh thể người như thế trắng trợn uy. Hiếp, Lý Đại Hổ cười lạnh một tiếng, quát lớn. Lớn mật, làm càn, tìm chết, tiếng nói của hắn vừa dứt, nhất thời giống như nước lạnh rót vào dầu sôi, nhất thời khơi dậy một hồi huyên náo. Tôn Thiên Tinh còn chưa lên tiếng, phía sau hắn những người đó liền rối rít chỗ thủng tức giận mắng. Từng cái sắc mặt đỏ lên, lòng đầy căm phẫn, phảng phất mới vừa bị làm nhục không phải Tôn Thiên Tinh, mà là tổ tông của bọn hắn lão tử một dạng. Ta hiện tại cho ngươi 30 giây thời gian cân nhắc. 30 giây sau đó, con trai ngươi sống chết, từ ngươi tự quyết định. Lý Đại Hổ không thấy những người đó tiếng mắng, ánh mắt rơi vào trầm mặc không nói Tôn Thiên Tinh trên thân. Tôn Thiên Tinh già nua gương mặt đang co quắp, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Lấy thực lực của hắn, 8 hơn 10 mét cao tường thành, cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng mà, Lãnh Như Vân đã sớm dương cung lắp tên, chỉ cần hắn một có dị động, treo ở trên tường thành Tôn Bắc Phong chắc chắn phải chết. Cứ việc 10 phần không nguyện, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đè nén xuống xung động của nội tâm, toàn thân khí thế cũng dần dần thu về. Không hổ là chức nghiệp cấp sát thủ, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền từ nổi giận bên trong khôi phục, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn đến giống như cự nhân vậy Lý Đại Hổ, nói, nếu mà đoán không sai, các hạ chính là cái kia thành lập cái thứ nhất lãnh địa Lý Đại Hổ. Mà cái này lãnh địa, chính là ma vực rồi, đúng không? Lý Đại Hổ trầm mặc, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ma vực tường thành, cao đến 80 mét, đây là bất kỳ một cái nào thôn lạc cấp lãnh địa đều không cách nào so sánh. Chỉ cần hơi suy nghĩ liên lạc một chút, đều có thể đoán được, ta không biết khuyển tử làm cái gì, để cho các hạ tức giận như vậy, nhưng chân tâm ta khuyên các hạ, chuyện này, mọi người các lùi một bước, đối với ngươi ta, đều là lựa chọn tốt nhất. Tôn Thiên Tinh tiếp tục nói, các hạ thiết lập loại này một cái lãnh địa cũng không dễ dàng. Nếu mà huyên náo quá căng, dẫn đến toàn bộ lãnh địa từ đó uể oải suy sụp. Thậm chí từ đấy biến mất nói, ngươi còn có 18 giây, nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Lý Đại Hổ thanh âm lười biếng liền lại lần nữa vang dội. Tựa hồ căn bản không có nghe thấy hắn lời khi trước nói một dạng. Tôn Thiên Tinh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, sát cơ lạnh như băng lại lần nữa bạo phát, hắn nhìn thoáng qua cơ hồ thành phế nhân Tôn Bắc Phong. Già nua trong ánh mắt của có thoáng qua một tia thương yêu cùng không buông bỏ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, đây một phần không buông bỏ cùng thương yêu, liền hoàn toàn biến mất vô tung. xem ra các hạ là khăng khăng muốn cùng ta thánh điện là địch. Hắn lạnh lùng nhìn đến Lý Đại Hổ, thanh âm bình tĩnh khiến người toàn thân phát rét. Vậy cháu ta Thiên Tinh lấy thánh điện đệ tam trưởng lão danh nghĩa cam đoan với ngươi. Nếu như con ta con hôm nay chết ở chỗ này, ngươi, cùng ma vực tất cả mọi người, đều đem vì hắn chôn cùng. Không nên hoài nghi ta, ta thánh điện muốn giết người, mặc kệ tại tận thế lúc trước, vẫn là hiện tại, cho tới bây giờ không có một cái có thể sống nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Giết, dứt tiếng, Tôn Thiên Tinh phía sau 10 người đồng thời gầm thét, một cái giết chữ vang vọng, chấn nhiếp khắp nơi, cường đại sát cơ lạnh như băng, một khắc này phảng phất hội tụ với nhau, hóa thành một đầu ám hắc thiên long. Hướng phía toàn bộ ma vực gầm thét liên tục, dường như muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Đã từng sát thủ nhà nghề, tại trở thành người chơi, không ngừng cường hóa sau đó. Nguyên bản vô ảnh sát khí vô hình, đã bị bọn họ biến thành một loại có thể thủ đoạn đối địch. Nếu như là bình thường người, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, trong lúc bất chợt gặp phải công kích như vậy, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định khó chịu cùng khủng hoảng. Nhưng mà, cái gọi là sát khí, đối với Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt bọn người tới nói, giống như là gió nhẹ quất vào mặt phổ thông, không chỉ không thể mang theo một chút khó chịu, ngược lại làm bọn hắn cảm thấy từng tia hưng phấn cùng vui thích. Ma hồn sinh vật, vốn là lấy sát lục làm gốc có thể, nếu là bị sát khí trấn áp, kia không coi là ma hồn sinh vật, Triển Lăng Hiên và người khác tuy rằng giữ nguyên ý thức của mình cùng thói quen. Nhưng mà, nói cho cùng, bọn họ đã sớm lột vỏ thành loại khác ma hồn sinh vật. Rất tốt khí thế, trên tường thành, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm vẫn lười biếng. Bất quá, người bây giờ chỉ còn lại có 8 giây, không, 7 giây, 5 mơ siêu, 4, 3. Hướng theo hắn đếm ngược, Tôn Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt lạnh như băng, xuất hiện một tia gợn sóng. Bất quá, hắn không có tiếp tục mở miệng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, dường như muốn dùng phương thức như thế, hướng về Lý Đại Hổ cho thấy quyết tâm của mình. Kỳ thực nói cho cùng, hắn còn là không tin Lý Đại Hổ dám đối với con của hắn hạ tử thủ. Đặc biệt là tại bản thân đã triển hiện đủ thực lực khủng bố cùng sát cơ sau đó. Chỉ cần Lý Đại Hổ đủ thông minh, thì nên biết lựa chọn như thế nào. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định rồi. Như vậy, nhìn đến trầm mặc không nói Tôn Thiên Tinh, Lý Đại Hổ cười đến rất vui vẻ. Như ngươi mong muốn, hưu tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái xé không khí mũi tên nhọn, từ lãnh như vân trong tay tiêu xạ mà ra. Trực tiếp xuyên thấu Tôn Bắc Phong thân thể, hơn nữa, chính giữa hai chân, a, kêu thê lương thảm thiết, nhất thời ở cái địa phương này vang dội, vốn chỉ là cưỡng đề một hơi Tôn Bắc Phong, thừa nhận loại này một lần đả kích sau đó, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, gió bác, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến Tôn Thiên Tinh đều không kịp phản ứng cùng ngăn cản. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, dường như muốn đem hắn ăn tươi rồi. Ngươi, ngươi cái không hề có nhân tính xúc sinh, con ta cho dù có sai, cũng đã bị đầy đủ trừng phạt. Ngươi cư nhiên ác độc như thế, đem hắn phế, nhân tính, đầy đủ trừng phạt, ác độc, ha ha ha ha, nghe thấy Tôn Thiên Tinh chất vấn gầm lên. Lý Đại Hổ giống như là nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Cười to không ngừng đã lâu, hắn mới lấy lại sức lực, lạnh lùng nhìn đến Tôn Thiên Tinh. Đúng, ta không có nhân tính, ta ác độc, người con trai dám đem chủ ý đánh tới nữ nhân của ta trên thân. Còn đem nàng trọng thương, đừng nói chỉ là phế hắn, chính là giết hắn 10 lần, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Hôm nay không chỉ hắn muốn chết, các ngươi, còn có cái gọi là thánh điện, đều đem vì hắn làm mọi thứ, trả giá thật lớn, ngoặc kép, hết chương.